Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 278, ta là công chúa Khương Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thước Nhi như ý cúi đầu nói nhỏ, cúi bên tai ở thiếu niên, từng chữ từng câu nói. Người yên tâm, tỷ đã nói, nhất định phải báo thù Tiêu gia. Cho nên không cần gấp gáp, thỏ nuôi cho mập rồi làm thịt mới còn có cảm giác thành tựu. Đứa bé nửa tin nửa ngờ, nhưng thân thể thỉnh thoảng phát run, lúc đó đã an ổn. Chỉ là luôn nắm chặt tay như ý, chỉ sợ có một chút sơ suất sẽ không thấy người tỷ tỷ này. Dần dần, hiện trường an tĩnh lại, người bị Tiêu Thước bóp gần chết cũng hô hấp lại dưới sự trợ giúp của người bên cạnh. Nhưng sau khi khôi phục hô hấp, chuyện thứ nhất cũng không phải đánh Tiêu Thước, ngược lại lại quỳ xuống cùng đám người, sau đó cất cao giọng nói. Công chúa, cuối cùng bọn thần cũng tìm được ngươi. Như ý khẽ cau mày, có thể cảm thấy rõ ràng tay Tiêu Thước khẽ run rẩy, lập tức thì có một ánh mắt lạnh thấu xương, mang theo nghi hoặc quang tới nàng. Nàng nắm vai thiếu niên, nhẹ nói. Đừng nghe bọn họ, ta chỉ là tỷ tỷ của ngươi mà thôi. Nhưng không nghĩ, lời này lọt vào trong lỗ tai mấy người này, chỉ thấy họ lắc đầu nguầy nguậy, dập đầu một cái, cấp giọng nói. Không phải, ngài không phải tỷ tỷ của đứa bé của Tiêu gia. Ngài là công chúa Khương Quốc, là tiểu công chúa của Khương Quốc đã lưu lạc 16 năm trước. Tay Tiêu Thước càng dãy giụa trước nước mắt thật vất vả nuốt trở về lập tức lại tuôn trở lại. Như ý liều mạng đè lại vai hắn, gần như lấy bạo lực kìm lại, đồng thời hung tợn chừng người một cái tiến lên một bước duỗi tay vén tóc ra sau tai hắn. Quả nhiên, tai phải khắc một đóa mai hoa, là người cung gia. Lại xuyên qua đám người, chờ một mạch xác định mỗi người quỳ ở đây đều có dấu ấn đặc biệt thì lúc này mới dừng bước. Nhưng nàng không hiểu tại sao cung gia lại dính líu quan hệ cùng Khương Quốc. Nàng biết Khương Quốc bị Mạnh Quốc tóm thâu 16 năm trước, nghe nói một đêm kia Khương Hoàng một đốt hoàng cung không còn một mống, không lưu lại gì cả. Cách chương.